gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 341, Mạc lão bày tỏ, góc truyện audio.com, hai cha con nằm ở trên giường, câu có câu không, mãi cho tới khuya trời gần sáng mới ngủ. Ngày hôm sau, đêm hôm qua Hi Hi ngủ đặc biệt ngon, giống như thật lâu không có ngủ như vậy, sau khi bé tỉnh dậy, Mạc Thiếu Thiên cũng không còn bên cạnh. Hi Hi lập tức nhíu mày, từ trên giường đi xuống, trực tiếp ra ngoài. Lúc này, Hoa Hồng cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hi Hi, đã dậy rồi hả? Cha tôi đâu? Hi Hi hỏi, Hoa Hồng ngẩn người, ở cùng phòng với cậu không phải sao? Nói đến đây, Hi Hi nhíu mày, ở phía sau cửa bị đẩy ra, Mạc Thiếu Thiên từ bên ngoài đi vào. Trong nháy mắt ba người nhìn nhau, Hi Hi cùng Hoa Hồng đều nhìn Mạc Thiếu Thiên. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên đã thay đổi một bộ quần áo, nhìn Hi Hi, cha có việc bận phải đi ra ngoài, bảo bối tự chăm sóc tốt cho bản thân. Hi Hi nhìn Mạc Thiếu Thiên, gật gật đầu. Vì thế, Mạc Thiếu Thiên đến phòng cầm chìa khóa xe, bước đi. Hoa Hồng nhìn, loại không khí này, không biết còn muốn tiếp tục đến bao lâu. Bất quá thời điểm Mạc Thiếu Thiên không nói lời nào, không khí thật đúng là đủ áp lực. Vì thế, sau khi Mạc Thiếu Thiên đi rồi, Hoa Hồng nhìn thoáng qua Hi Hi, Hi Hi cũng nhìn Hoa Hồng, hai người đều không có nói cái gì nữa. Tổng bộ cửa ngục, trong phòng ánh sáng tương đối tối, phòng bố trí rất đơn giản, phía trước có vài cái hồng tâm, cách xa mấy thước có rào chắn, mà Mạc Thiếu Thiên đứng ở rào chắn bên ngoài, giơ súng, nhìn hồng tâm trước mặt, đôi tròng mắt kia chậm rãi ngưng tụ, sau đó bang phanh phanh liên tục nổ súng, liên tục nhắm vào hồng tâm, như là muốn phát tiết, cho dù phát tiết cũng không chút nào lệch hồng tâm. Lúc này, Vân Dục đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên. Xem ra thế lực chính là thế lực, mặc kệ tình huống gì, đều bắn rất chuẩn xác. Vân Dục cầm trong tay một bình rượu, ba cái chén, từ từ tiến vào Tiếu Ly đi theo phía sau. Mà Mạc Thiếu Thiên sau khi bắn xong, khẩu súng để trước mặt hướng sofa đi tới, ngồi xuống, trong lòng phiền muộn cũng không có tiêu tán bao nhiêu. Nhìn bộ dáng Mạc Thiếu Thiên, Vân Dục quay đầu liếc mắt nhìn Tiếu Ly một cái. Loại này tâm tình Tiếu Ly có thể hiểu được, không nghĩ tới anh luôn dặn mãi, mọi chuyện vẫn xảy ra. Lúc này, Vân Dục đi tới, nhìn Mạc Thiếu Thiên mở miệng, nghe nói ngày hôm qua cậu trở về thiếu chút nữa đem Cung Ái Lâm giết chết. Vân Dục hỏi, muốn rời đi chú ý của Mạc Thiếu Thiên. Nhưng mà Mạc Thiếu Thiên ngồi ở chỗ kia tựa hồ không có nghe thấy, mọi chuyện cùng anh không có quan hệ. Nhìn hắn im lặng, Vân Dục cũng không có nói gì, trực tiếp rót ba ly rượu, bưng qua. Một chén trực tiếp đặt trước mặt Mạc Thiếu Thiên, một chén khác cho Tiếu Ly. Vân Dục ngồi đối diện Mạc Thiếu Thiên. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên ngồi dậy, bưng ly rượu, một hơi uống cạn sạch. Tiếu Ly nhìn, nhẹ nhàng lay động ly rượu, cũng nhấp một ngụm. Suy nghĩ Tiếu Ly vẫn mở miệng, đến bây giờ còn không có tin tức sao? Nghe thế, Mạc Thiếu Thiên sợ sệt, lắc đầu. Tôi đã cho người đi tìm, hơn nữa, còn có người của bảo bối, ta tin tưởng, rất nhanh sẽ có tin tức. Mặc kệ là thi thể, vẫn là người. Tìm không thấy, bọn họ tuyệt đối không cam tâm. Bằng không, Tiếu Ly cũng không tìm nhiều năm như vậy. Bằng không, Tiếu Ly cũng sẽ không tìm nhiều năm như vậy. Chính là hiện tại, đã thành thói quen mỗi lần hy vọng, sau đó lại thất vọng. Mạc Thiếu Thiên vừa mới bắt đầu mà thôi. Mạc Thiếu Thiên gật gật đầu, sắc, góc truyện audio.com, mặt còn không phải tốt lắm, lúc này, Vân Dục lại rót một chén cho Mạc Thiếu Thiên. Uống đi, uống rượu có thể giúp con người quên đi những chuyện không vui. Mạc Thiếu Thiên lại uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, cả người tựa vào sofa, nghiêng đầu, sau đó nói một câu, các cậu nói, chúng ta là người như vậy, có phải không xứng có được hạnh phúc hay không? Lúc trước, Mạc Thiếu Thiên còn thề sắt son, anh sẽ bảo vệ tốt Lâm Tử Lam, sẽ không để cô gặp chuyện gì không may, nhưng hiện tại, lại trơ mắt nhìn cô ở trước mắt mình gặp chuyện không may. Loại cảm giác này, thật sự là vô lực, lại rất hận chính mình, cảm giác mình không có năng lực, ngay cả người phụ nữ mình yêu nhất cũng không bảo vệ được. Một câu nói, Tiếu Ly cùng Vân Dục đồng thời sửng sốt. Cuối cùng Tiếu Ly mở miệng, nếu chọn con đường này, chúng ta không có lựa chọn. Bọn họ chỉ có năng lực lớn nhất là bảo vệ, ngăn cản. Nhưng mà như thế nào, bọn họ vẫn khó lòng phòng bị. Mạc Thiếu Thiên tựa vào sofa, nếu bọn họ được lựa chọn, bọn họ sẽ không lựa chọn. Chính là, vì sao là Lâm Tử Lam, anh tình nguyện người chết là anh, cũng không nguyện ý là Lâm Tử Lam. Biết không, Lâm Tử Lam ở trước mặt tôi nổ mạnh, một khắc kia tôi cảm thấy cả người như đã chết. Mạc Thiếu Thiên nói, chưa từng có một khắc tôi hận chính mình vô dụng như vậy. Mạc Thiếu Thiên hung hăng nói, cho dù sáng lập cửa ngục thì sao, ngay cả người phụ nữ mình yêu nhất cũng không bảo vệ được. Có ích lợi gì, nghe Mạc Thiếu Thiên nói, con ngươi Tiếu Ly cũng hiện lên một tia tối tăm. Loại cảm giác này, anh so với ai khác đều rõ ràng, so với ai khác đều hiểu được. Suy nghĩ đó, tâm tư đó, anh đều hiểu được. Chẳng qua thời gian quá dài, anh đã thành thói quen mà thôi, mà cái loại cảm giác này, dần dà, làm cho anh trở nên càng lạnh lùng. Loại cảm giác này, tôi so với cậu sớm có thể hiểu. Thiếu Thiên, tôi biết cậu hiện tại rất hận, nhưng là cậu đừng quên, cậu còn có bảo bối, Lâm Tử Lam rất yêu thương bảo bối, cậu hẳn càng rõ ràng. Tiếu Ly nói, ít nhất, hắn còn có Hi Hi, mà Tiếu Ly cái gì cũng không có lưu lại. Ở điểm này, Mạc Thiếu Thiên so với anh may mắn rất nhiều. Lúc ấy, anh chỉ có thể sống qua ngày, hiện tại, Mạc Thiếu Thiên còn may mắn, bởi vì có anh từng trải nói cho hắn biết. Quả nhiên, thời điểm nhắc tới Hi Hi, con ngươi Mạc Thiếu Thiên chớp động một chút. Đúng vậy, anh còn Hi Hi, Lâm Tử Lam không yên lòng nhất là bảo bối, cho nên, nếu không tìm được Lâm Tử Lam, chăm sóc tốt bảo bối. Tiếu Ly nhìn Mạc Thiếu Thiên nói, nghe Tiếu Ly nói, Mạc Thiếu Thiên ngẩn đầu, nhìn Tiếu Ly, gật đầu. Anh hiểu được, cho dù anh không nói, Mạc Thiếu Thiên cũng đã biết. Nếu không phải vì Hi Hi, có lẽ hiện tại, Mạc Thiếu Thiên đã sớm mất tích. Nhưng bởi vì có Hi Hi, anh mới lưu lại, chăm sóc tốt Hi Hi. Vân Dục nhìn bọn họ cảm giác hiện tại, may mắn anh không có loại tình cảm này, bằng không sẽ giống hai người kia chết đi sống lại. Lúc này, Vân Dục phiền muộn lắc đầu, giơ lên chén, nhìn bọn họ tốt lắm, cái gì đều đừng nói nữa, uống rượu. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cùng Tiếu Ly cũng đều giơ lên cái chén, huýt một chút. Mà bên kia, Mạc Lão cho người cha xét tin tức. Thế mới biết Lâm Tử Lam ở Italia gặp chuyện không may. Trách không được Mạc Thiếu Thiên khi đó trở nên tàn bạo như vậy, nguyên nhân là như vậy. Cúp điện thoại, Mạc Ân Thiên mày nhíu lại. Góc chuyện audio.com, cũng không phải lo lắng cho Mạc Thiếu Thiên, chỉ là muốn đến thăm Hi Hi, không nghĩ tới đứa bé này cùng Mạc Thiếu Thiên vận mệnh quá giống nhau, như vậy cũng sẽ không có mẹ. Nghĩ đến ngày đó bóng lưng cùng ánh mắt của hai tử kia trong lòng Mạc Lão co rúm một chút. Nghĩ nghĩ, ông quyết đoán đứng lên. Phúc bá, lái xe ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Trong quán cà phê, Mạc Lão ngồi đối diện Hi Hi, nhưng không biết nên nói cái gì. Hi Hi cũng nhìn Mạc Lão tìm tôi có chuyện gì không? Hi Hi thấy lạ hỏi, biểu tình thản nhiên. Đổi lại là bình thường, Mạc Lão nhất định nói không có việc gì thì không thể tìm sao. Sau đó liền trở về. Nhưng là hiện tại, nhìn Hi Hi thích cười phúc hắc giờ khắc này lại mang theo khuôn mặt thản nhiên yêu sầu, Mạc Lão nhìn, thậm chí có chút không đành lòng. Mạc Lão suy nghĩ, hắng giọng một cái, nhìn Hi Hi ta nghe nói chuyện của Lâm Tử Lam. Nói vậy, động tác Hi Hi ngần ra, ngước mắt nhìn Mạc Lão. Ánh mắt kia cùng ánh mắt Mạc Thiếu Thiên lúc nhỏ quả thật rất giống nhau. Ngay cả tình huống đó, Mạc Lão cả đời này cũng sẽ không quên. Nhưng là cũng không nghĩ tới, Hi Hi cũng sẽ có ánh mắt như thế nhìn ông. Một khắc kia trong lòng Mạc Lão cảm giác nói không ra lời. Thế nào, Lâm Tử Lam bây giờ còn không có tin tức sao? Mạc Lão nhìn Hi Hi hỏi, nhìn Mạc Lão, sau đó lắc đầu, không có, Hi Hi rũ con ngươi xuống, nhìn bộ dáng Hi Hi khổ sở, Mạc Lão cũng không biết an ủi như thế nào. Nghĩ nghĩ, Mạc Lão mở miệng, yên tâm, Mạc Thiếu Thiên không phải ngồi không, hắn nhất định có biện pháp tìm được. Mạc Lão nói, những lời này, Hi Hi co mày, này tính là Mạc Lão đang khen Mạc Thiếu Thiên sao, mặc dù ở tình huống như vậy khen, Mạc Lão cũng bất chấp nhiều như vậy, nhìn bộ dáng Hi Hi khổ sở, ông nghĩ an ủi. Hi Hi nhìn Mạc Lão, tuy rằng lúc trước có rất nhiều chuyện không thoải mái phát sinh, nhưng nhìn Mạc Lão lúc này, Hi Hi không cảm thấy chán ghét. Suy nghĩ, Hi Hi cũng gật đầu, dạ, nhìn bộ dáng Hi Hi khổ sở, Mạc Lão hận bây giờ không thể tra ra mọi chuyện, chỉ vì muốn Hi Hi cười. Nhưng là chuyện này, Mạc Lão không làm được. Suy nghĩ, Mạc Lão nhìn Hi Hi, bằng không, cháu theo ta quay về Mạc gia đi. Nghe vậy, Hi Hi sừng sốt ngước mắt nhìn Mạc Lão. Mạc Lão lặng đi một chút, sau đó giải thích nói như thế nào thì mẹ cháu cũng cùng Mạc Thiếu Thiên đính hôn, coi như cũng là người Mạc gia, cô ta hiện tại không ở đây, cháu theo ông trở về cũng không có gì quá đáng. Mạc Lão nói, tuy rằng lý do này, có chút gượng ép, nghe Mạc Lão nói, nhìn bộ dáng của ông, trong lòng Hi Hi xẹt qua một tia cảm động. Cách chương.